Chương 752, Bắc Cương chi Bắc. Lưu Kinh Nam bị thua, cái này tại Bắc Cương là có tính chấn động. Lưu Kinh Nam mặc dù tại Bắc Cương xếp hạng vẫn chưa tới top 10, có thế đó là bởi vì ở trên hắn còn có cảnh giới tại pháp tắc cao phẩm cùng đỉnh phong tồn tại. Ngoại trừ cảnh giới nguyên nhân, riêng lấy cùng giai chiến lực đến luận, ít nhất cũng là ba vị trí đầu, mà chính là như vậy, nhưng hắn vẫn bại. Trọng yếu nhất chính là, một tin tức để bọn hắn đều rung động tại chỗ, Diệp Vũ thế mà nhìn qua thánh pháp liền ngộ được. Mặc kệ là vô định cổ giáo hay là chân cực cổ giáo, chiếm được tin tức này lúc, đều rơi vào trầm mặc. Rất nhiều người đều chú ý những này bị Diệp Vũ nhìn qua thánh pháp bí thuật đại giáo, thánh pháp bị người sở học, bọn hắn có thể tiếp thụ được sao? Đây cũng không phải là nhìn qua mà thôi. Chỉ bất quá, Bắc Cương tất cả thế lực đều an tĩnh lại, giống như đều rất đại độ. Đương nhiên, rất nhiều người đều đang chăm chú Diệp Vũ, không biết hắn có còn hay không đi khiêu chiến mặt khác cổ giáo cầu nhìn qua thánh pháp. Chỉ bất quá, Diệp Vũ lại đột nhiên biến mất một dạng, cũng không thấy nửa tung tích của hắn, cái này khiến rất nhiều người đều thật bất ngờ. Trương Dương cũng không có đi theo hắn, Trương Dương lúc này đã về tới Bắc Tân Thành. Nói đến Trương Dương, rất nhiều người đều rất rung động, Trương Dương thực lực thế mà tăng vọt, trở lại Bắc Tân Thành thời điểm, vừa vặn đụng phải Bách Cường bảng 53 một vị thiên kiêu, Trương Dương đánh với hắn một trận, thắng chi, cái này rung động tất cả mọi người, phải biết xếp hạng 53 chẳng khác nào là kim thân 13, hơn nữa nhìn Trương Dương nhẹ nhõm trình độ, rất nhiều người suy đoán hắn có kim thân cảnh top 10 trình độ, cái này khiến vô số người khó có thể tin, bởi vì trước lúc này, Trương Dương liền tiến vào Bách Cường bảng đều làm không được. Rất nhiều người phát hiện, Trương Dương thế mà pháp tướng ngưng tụ 99 đạo, đạt đến cực hạn, cái này khiến vô số người đều khó có thể tin, 99 đạo pháp tướng, liền xem như bình thường nhất pháp tướng, cực hạn cũng so hạ xuống lôi kiếp hai lần kim thân muốn khó hơn nhiều. Trương Dương đi theo Diệp Vũ một đoạn thời gian, liền cải biến nhiều như vậy sao? Trương Dương tự nhiên cải biến rất nhiều. 99 đạo pháp tướng đều là Diệp Vũ chỉ điểm, Diệp Vũ có kinh nghiệm, tự nhiên biết làm sao có thể thành tựu cực hạn. Tại Diệp Vũ nhằm vào chỉ điểm, ngăn cản Trương Dương một chút tai hại, đều bị Diệp Vũ nhổ, này mới khiến hắn thực lực tăng vọt. Trương Dương gặp qua Diệp Vũ tu hành, tầm mắt của hắn tăng vọt, trở lại Bắc Tân Thành, hắn trực tiếp bế quan, hắn muốn nhất cử thành tựu pháp tắc cảnh. Trương Dương cường đại, cũng làm cho rất nhiều người càng phát tắc tiến, Diệp Vũ tiện tay liền có thể bồi dưỡng được một cái người như vậy. Vậy hắn tự thân khẳng định càng thêm cường đại. Cứ việc Diệp Vũ lúc này chưa từng hoàn toàn đánh xuyên qua Bắc Cương, nhưng là rất nhiều người xem ra, Bắc Cương đúng là không người nào chống đỡ được hắn. Dù sao, từ Bắc Tuyền Thánh Địa truyền ra tin tức, hắn cùng Lưu Kinh Nam một trận chiến còn chưa vận dụng toàn lực. Ngoại giới nghị luận ầm ĩ, mà lúc này Diệp Vũ lại tại một cái thành nhỏ bên trong trong tửu lâu, ăn Bắc Cương mỹ thực, mặc kệ là thánh pháp hay là bí thuật, hắn tích lũy đủ nhiều. Diệp Vũ không tiếp tục đi khiêu chiến, trên thực tế khiêu chiến ý nghĩa không lớn. Những người kia ngoại trừ cảnh giới, căn bản là không có cách cùng hắn so, nếu như chỉ là vì vượt cấp một trận chiến mà nói, vậy không có tất yếu, cái này cũng không có thể cho hắn mang đến cái gì. Những ngày gần đây, Diệp Vũ một mực tại vững chắc lấy tự thân lĩnh vực, đồng thời không ngừng tu hành đến hoàn thiện tự thân lĩnh vực. Diệp Vũ có tạo hóa quyết, mượn khấu tâm chú, Diệp Vũ thực lực tại vững bước tăng lên. Đối với người khác tới nói, thành tựu lĩnh vực muốn đạt tới cao phẩm rất khó, độ khó không thua thành tựu lĩnh vực, nhưng là đối với Diệp Vũ tới nói, cái này bất quá chỉ là vấn đề thời gian, đạt tới lĩnh vực cao phẩm, một cái từ từ tích lũy quá trình mà thôi, mà lại có Sơn Hà xã tắc đồ phụ trợ, loại này tích lũy muốn xa so với người khác tới nhanh. Những ngày này tu hành, để Diệp Vũ đối với Sơn Hà xã tắc đồ hiểu rõ càng ngày càng sâu, Diệp Vũ rất muốn nắm giữ Sơn Hà xã tắc đồ, hắn còn muốn dựa vào Sơn Hà xã tắc đồ đến vượt ngang tinh không. Diệp Vũ một đường bắc hành, theo càng ngày Việt Bắc, cũng càng ngày càng người ở thưa thớt, bởi vì Việt Bắc càng rét căm căm, coi như Diệp Vũ thực lực đều muốn khu động thần nguyên đến khu hàng, tỉ như tòa thành nhỏ này, nếu không có đại trận thủ hộ, đã sớm trở thành băng điêu thành, có thể coi là có đại trận, loại kia rét căm căm cũng thẳng bức mà đến, để cho người ta khó chịu, rất nhiều người tu hành đều mặc lấy có khắc đạo ngấn quần áo, tại tòa thành nhỏ này, cứ việc không đánh, nhưng là mỗi người đều là một cái không tệ người tu hành, pháp tắc cảnh tồn tại, Diệp Vũ thấy được không ít, càng đi bắc càng lạnh, nhưng là có chút tài nguyên, cũng chỉ có hoàn cảnh như vậy mới có thể dựng dục ra tới. Diệp Vũ tại tòa thành trì này nghỉ ngơi, đạt được một chút tin tức về sau, tiếp tục lên phía bắc, tòa thành trì này, coi là Bắc Cương tận cùng phía bắc một tòa thành trì, lại hướng lên, liền lại không thành trì. Diệp Vũ tiếp tục lên phía bắc, nhìn thấy chính là ngàn dặm băng phong, vạn dặm tuyết bay, đứng ở mênh mông bạch mang bên trong, Diệp Vũ mặc dù đã lĩnh vực muốn đại thành, lúc này vẫn cảm thấy tự thân xa vời, cùng thiên địa muốn so, quả nhiên là xa vời, trừ phi chấp chưởng đại đạo, có thể chấp chưởng thiên địa một bộ phận quyền hành. Lúc này mới có thể chân chính cùng thiên địa đối thoại đi. Thánh nhân, Diệp Vũ nghĩ đến Tuyết Ngôn, chấp chưởng đại đạo nàng, nhìn thấy tình cảnh này liền không đến mức sinh ra kính sợ, nàng chỉ cần nguyện ý, có thể cho vùng thiên địa này diễn hóa xuất khí tức của hắn, mà không chỉ là rét căm căm sông băng. Dọc theo đường, Diệp Vũ nhìn thấy một chút người tu hành, nhưng là mặc cho gì một cái người tu hành nhìn thấy đối phương, đều xa xa tránh đi đối phương. Có thể đến Bắc Cương nơi đây, thực lực cũng sẽ không quá yếu, ai cũng không muốn đi gây phiền toái. Tại dạng này rét căm căm hoàn cảnh, thần miên lưu chuyển không thôi, ngược lại là đối tự thân tu hành có không ít trợ giúp. Diệp Vũ cảm giác tự thân biến hóa, cảm thán một tiếng, một đường hướng Bắc, cũng không biết đi bao xa, Diệp Vũ có khả năng nhìn thấy chỉ còn lại có tự thân dấu chân. Đương nhiên, cái này đường xá bên trong, Diệp Vũ cũng nhìn thấy một chút không tệ bảo dược, đều là sông băng tinh hoa chỗ ngưng tụ, dù cho đối với thân là pháp tắc cảnh hắn, đều có trợ giúp rất lớn, đặc biệt là những này bảo dược, đều ẩn chứa hàn ý, đối với tu hành Bắc Cương một chút hàn ý công pháp đều có phụ trợ, nhưng đây không phải Diệp Vũ mục đích, Diệp Vũ đến đây nơi đây, là nghĩ đến nhất cổ tác khí, đem thực lực của mình trực tiếp đẩy lên pháp tắc cảnh đỉnh phong. Bắc Cương tận cùng phía Bắc, nơi này hoang vắng, thậm chí mấy ngàn dặm không có bóng người, lần này có chút khẳng định có chút địa tướng đại thế là người khác không có phát hiện. Diệp Vũ có Sơn Hà xã tắc đồ, vừa vặn mượn nhờ những này địa tướng, có địa tướng đại thế trợ giúp, thực lực của hắn sẽ tiến triển rất nhanh, bằng không dựa vào tự thân tích lũy, muốn thành tựu pháp tắc cảnh đỉnh phong, tính toán là mấy năm đều làm không được. Hắn hành tẩu tại Bắc Cương, càng chỗ không có người ở, Diệp Vũ càng đi chỗ nào tiến đến, chỉ bất quá, hắn đi không biết bao nhiêu dặm, cứ việc dọc đường cũng nhìn thấy một chút địa tướng, nhưng là những này địa tướng đối với phổ thông người tu hành tới nói là nơi tốt, nhưng đối với hắn tới nói, căn bản cũng không có tác dụng quá lớn. Diệp Vũ không có gấp, tốt địa tướng chi thế, tổng không phải dễ dàng như vậy liền có thể tìm tới. 123 truyện.com